Dù em ngủ những đêm khuya, dù em ngủ tháng âm u, dù em cùng những u mê, dù em dù đã chia xa, dù em vì những đêm xưa, dù em phủ dậy trong ta, dù em quỳ gối vong nô, dù em vì dáng kiêu sa, dù từng ngọt bụi đã qua, dù người lần đơn héo khô, yêu em yêu thêm tình phù, yêu em lòng chưa từ bi bất ngờ. Dù em thèm khát xa hoa, dù em đầy những đam mê, dù em tình nghĩa vu vơ, dù em chìm dưới phong ba, dù em mệt lá cơn đau, dù em về giữa chiêm bao, dù em bồng bế con theo, dù em gầy yếu hư hao. Bắt đầu